quay người rời khỏi nơi này. Sau đó còn phân phó lấy trong động thủ hạ cho ta nhìn kỹ, ai dám chạy đến, tại chỗ giết. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.